trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, cái chết đến với mỗi người mỗi khác nhau và mỗi người cũng đón nhận cái chết với tâm trạng khác nhau. Tác giả Lê Văn Thiện đã khắc họa thông điệp này qua truyện ngắn Mưa Lạ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Có phải chết là hỏi không đáp, đi không đến, gieo không gặt? Trong phòng bệnh A12 rộng thoáng sạch sẽ, cái chết vô hình vẫn lẩn quất đâu đó, chẳng ai thấy. Nhưng dường như ai cũng biết rằng nó ở ngay bên lưng. Phòng có 8 người đều bệnh nặng. Bà nội Vinh vào đây đã hơn tháng. Bà nhận cái giường trong một góc phòng, nơi trước đó nửa ngày người tiền nhiệm, một ông già, đã quy tiên. Nghe nói thế, Vinh nổi da gà, nhưng bà không biết. Bà nằm thiêm thiếp, nửa thức nửa ngủ, suốt ngày chẳng nói tiếng nào. Vinh ngồi trước hành lang với mấy tờ báo và những người nuôi bệnh khác. Bộ ba bám trụ kiên trì lâu ngày ở đây. Ngoài Vinh còn có anh Hiệp và bà Điều. Ngày thật dài, ngày nào cũng dài, mệt mỏi. Không làm gì, nhưng mệt còn hơn gồng gánh khuân giác. Người rã rời, đầu óc đặc sệt, mụ ra. Y tá qua lại lặng lẽ. Những tiếng rên, mùi thuốc, dầu, mùi nhà thương gây ám ảnh. Vinh khâm phục nội. Bà cụ không sợ chết. Ở nhà bà ráng chịu đau để các con không biết, chỉ rên lúc nằm một mình. Đến 60 mà còn sợ chết không đáng sống. Bà đúc kết nhận định của mình về lẽ sống chết, cô đồng chắc nịch. Nay má ngót 70 rồi, để má ở nhà. Nhưng con cháu bu lại bàn luận, bảo nhất thiết phải đi bệnh viện, mặc cho bà gian xin. Bà nói: ngay từ 50 ta đã nghĩ tết cái chết, không né tránh, mạnh dạn nhìn thẳng vào mặt nó. Suy cho cùng, dù ta muốn tránh cũng chẳng thoát, thế thì ta chấp nhận đối đầu, không dễ. Để tăng thêm quyết tâm, cần nhớ điều này: con người ai cũng chết. Ta thuộc lòng suy ngẫm về nó hàng ngày, đó là lẽ đương nhiên. Khi nó ngấm vào máu thịt ta, mọi thứ sẽ quá thành đơn giản, sẽ không có thần chết, không có bất hạnh. Tết Nhi Đồng ăn xong ngủ ngay, không đánh răng vì chưa có răng. Các lão bà ăn xong đánh bài ngay, không xẻ răng. Răng đâu mà xẻ, rõ quá. Nhưng giữa hai lớp người này có một quãng ngày chắn ngang. Thời gian đó được gọi là nhiều tên. Nó sẽ đưa họ đến cùng một đích. Cái đích nằm kế sau tuổi già, ai cũng biết, có thể hình dung ra, nhưng ít người muốn nhắc đến, dù đã nằm trong phòng A12. Như Vinh, Hiệp cũng ngồi thường xuyên trên chiếc ghế dài trước cửa phòng A12. Anh là cha bé Lãng, bệnh nhân trẻ duy nhất trong phòng. Anh đã ngồi ở đây 3 tháng. Trước đó anh cũng ngồi như thế tại hai bệnh viện đa khoa gần 5 tháng. Khủng khiếp. Bé Lãng mắc căn bệnh ác nghiệt, một loại ung thư máu, đã tới giai đoạn cuối. Hiệp ngồi đó, mắt mở trừng trừng, mặt đờ đẫn. Anh ốm dơ xương, râu tóc như người rừng. Không ngờ khổ đau có thể giày xéo một người mạnh, lành tới mức này. Hiệp cho biết, cái tổ ấm của vợ chồng anh đã rách nát. Hơn nửa năm lê lết qua các bệnh viện, bán hết mọi thứ có thể bán được. Anh mất việc, nợ nần không nhớ xuể. Vợ anh như con mụ lẩn thẩn. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đây. Bên cạnh nỗi bất hạnh khổng lồ này, trước mặt anh đã hiện ra một khả năng, một diễn cảnh mờ mịt. Vợ chồng anh chắc sẽ chia tay nhau sau khi bé Lãng qua đời. Hiệp nói: cưới xong sống chung vài tháng, tôi nhận ra tôi và Thanh không hợp tính. Rõ khỉ, việc làm chung mấy năm, tìm hiểu khá lâu, hai đứa lại chẳng nhìn thấy được nhược điểm của nhau. Phải đợi khi ở cùng một nhà mới biết. Từ quan niệm sống đến các sở thích vụn vặt, chúng tôi đều nghĩ khác, cãi cọ xích mích luôn luôn. Có thể nói 3 ngày choảng một trận nhỏ, 7 ngày nổ một trận lớn. Chúng tôi đứng đầu lưng lại, đăm đăm nhìn về hai hướng. Nếu không sửa đổi sẽ mệt to. Chỉ có một thứ rắn chắc trong nhà là bé Lãng. Bé như sợi dây dài ràng buộc chúng tôi. Nay sợi dây ấy... Cách đây mấy hôm, cha Thanh nói thẳng, cuộc hôn nhân này đã chôn sống con gái ông. Nói như đại dịch tràn vào tàn phá gia đình ông. Chưa hiểu chết là gì, Lãng có thể bình thản nhìn cái hố sâu trước mặt. Bé cũng không biết nói câu "con người ai cũng chết" để tự trấn an. Bà đều có cách nhìn riêng về chuyện sống chết. Bà nói lâu nay bà ngại, ít dám nghĩ và nói đến cái chết. Khi vào đây tiếp cận với môi trường đặc biệt này, nhìn thấy nó nhiều lần, bà đâm ra dạng dĩ và ngộ. Bà chế giễu mình: "Tôi thương cha mẹ, nhưng khi hai vị qua đời tôi không dám tới gần quan tài. Mặt mũi cái chết ra sao mà ta sợ." Ông Điều to cao rắn rỏi, 64 năm qua chẳng hề đụng đến thuốc thang. Ông thường đùa: "Ai cũng như tôi, chắc các bác sĩ chết khô. Nhưng người ta nói dạng này hễ ngã bệnh là điên ngay." Ông chưa đi, nhưng bệnh mới non 2 tháng trong ông khác hẳn, và câu ông đùa dường như sắp ứng nghiệm. "Ông ấy còn đấy, nhưng tôi sợ ông chết, sợ lắm. Này nói thật, tôi muốn đổi chỗ cho ông. 60 là trọn đời. Ăn rồi ngủ, ngủ xong lại ăn. Vậy sống thêm 10 năm hay thác ngay lúc này khác gì nhau. Lỡ mai này ông đều nằm xuống. Tháng trước tôi về thăm nhà 4 hôm, nhiều đêm không ngủ được. Tôi nằm nhìn mấy con gián bò trên tượng, lắng nghe gió thổi lào xào sau hè. Xưa nay dường như mình quên lũ gián vẫn có mặt trong nhà. Ra sân rửa mặt, nhìn lên bầu trời đen hun hút, tôi nghĩ được những điều từ trước đến giờ chưa hề nghĩ tới. Trời đất, gió, trăng sao, cao rộng mông lung, bao trùm lấy mình, vừa vuốt ve, vừa đe dọa. Nếu đứng lâu thêm, sẽ nghe lũ dế cơm gái rì rì sau giường. Tiếng gõ khô đanh của ngư dân xua cá từ hướng biển vọng lại. Hóa ra đời sống không chỉ là cày cấy, học hành, mua bán, cưới hỏi, ca hát. Bên cạnh đó còn có cúng giái, vận mạng bất trắc, ước mơ sinh sản. Hơn 6 tỷ người đang sống trên trái đất này, bao nhiêu người có hoàn cảnh như bà? Chắc cũng có nhiều người nghĩ về sự sống và cái chết rất kỹ và sâu. "Vốn yếu đuối nên tôi muốn được chết trước, để ông Điều nhà tôi gánh vác giùm cái việc chôn cất nặng nề. Ông ấy giữ tướng như con gấu, nhưng tốt bụng, rất thương yêu vợ con. Mấy 10 năm qua đã dành làm tất cả những việc nặng nhọc cho tôi. Mọi người rồi ai cũng chết, tất nhiên, nhưng lắm người không muốn nhớ điều đó. Mấy tháng ở đây tôi thấy và hiểu được nhiều điểm đơn giản mà sâu sắc hay ho." Anh Hiệp nói như nhà hiền triết. Xã hội loài người mỗi ngày một tiến lên, khác đi, đẹp hơn. Nhưng trọng lượng và áp lực của cái chết đối với chúng ta vẫn không thay đổi. Buổi sáng âm u, trời mưa nhỏ, dai dẳng, chị Thanh, vợ Hiệp, thay anh, ngồi trên chiếc ghế dài. Chị ốm yếu, xanh mét, mang kính cận. Trông dáng chị hiền lành, không giống người đàn bà anh Hiệp mô tả, khó tính hay gầy gỗ, cứ 3 ngày lao vào choảng anh một trận nhỏ. Một bà mập mạp tới ngồi cạnh chị, hỏi thăm bệnh tình bé Lãng. Chị Thanh lắc đầu, chị nói, vẫn vậy, giống như tuần trước, tháng trước. Thằng bé mỗi ngày một yếu thêm, tốn gần 600 triệu, thay máu nhiều lần. Hình như nay nó không còn là nó nữa. Máu của những người lạ, của ai đó giúp bé sống, nhưng làm nó thay đổi tính nết. Bé cáo gắt, hung hăng hay là hét. Một lần nó mắng mẹ, đồ quỷ. Chị Thanh khóc sướt mướt. Đây đâu phải là Lãng của mẹ. Bác sĩ bảo căn bệnh chó chết hành hạ bé khiến nó như thế, không phải do máu lạ. Ông bà nội ngoại giái giang sưng mồm, đổi bánh đổi chuối đến cầu cúng mòn các sân chùa. Nói chị nghe, chúng tôi không hợp nhau mà vẫn lấy nhau. Chẳng hiểu tại sao, đâu có ai bắt ép, tự nguyện, như tự đưa đầu vào thòng lọng. Chắc do số mình đen, nó xui khiến thế. Thanh tâm sự. Bà mập nuôi mẹ chồng ở phòng A19, bà kể. Mẹ chồng bà là một cụ ngoài 70 như cọp, rất sợ chết. Cụ than thở con cái bất hiếu, chưa nuôi mẹ đúng mực, chỉ đưa cụ đến các bệnh viện rẻ tiền với những thầy thuốc lơ mơ mới ra lò. Ai tới thăm phải biết ý, đừng mở miệng nói tiếng chết. Nên khen cụ đã có vẻ khỏe, tướng tốt hơn hôm nọ hôm kia. Chán phèo, em biết không, con người sống chết giàu nghèo có số cả. Bà mập thở dài. Chừng ấy tuổi vẫn chả hiểu gì, khổ thân. cứ ăn uống cho lắm vào rồi, có kêu cũng muộn. Thế này nhé, 80% dân ta sống ở thôn quê, nhưng gần 70% số người nằm trong các bệnh viện là dân kẻ chợ. Thống kê mới đây, chẳng phải dân quê không có tiền cho nằm viện đâu. Cái chính, dân phố hít nhiều bụi bặm, nghe tiếng ồn quá độ và tổng vào bụng nhiều thực phẩm có hại như bột ngọt, đường hóa học, hàng chục hóa chất trong các loại nước ngọt, rượu và thức ăn đóng hộp, cùng dư lượng phân vô cơ thuốc trừ sâu trong rau quả. Chị Thanh nói, từ lâu các nhà khoa học đã khuyến cáo nên dùng đường vàng, hạn chế ăn đường trắng. Nhưng mấy ai nghe, hơn 3.000 năm trước, một nhà thông thái Hy Lạp đã nói về việc ăn nhiều. 1/3 số thức ăn ta ăn vào để nuôi sống mình, còn 2/3 là nuôi các thầy thuốc. Quá hay! Thế đây, người dân bây giờ đẹp giàu, giỏi lắm, nhưng tối ngày chỉ lo xăm soi quần áo, tóc tai, rồi chúi mũi vào màn ảnh nhỏ với mấy chuyện tình yêu ướt át. Phần đông lười đọc, cứ đem so số dân với số sách báo in ra là biết. Chuyện ăn còn dài, như ăn trứng, thịt thế nào cho đúng. Như ta thường nghe TV nói về rau củ, lâu lâu lại có người ta ôm lên rau bẩn, rau sạch, thế là rau sạch. Chỉ các vị nông dân, các mẹ trồng, buôn rau mới biết rau nào sạch. Đọc báo sẽ biết được nhiều chuyện. Chị phì nhiêu không phải do cái miệng vận động nhiều. Chị ăn bình thường, hơi ít nữa là khác, vẫn tăng cân. Chị ý thức, bà dỗ trán, sức khỏe trên hết. Không còn huyền suông, chị muốn nắm chắc sinh mạng mình một cách sáng suốt khoa học. Nên biết các báo ghi số tử cả nước nằm ở khoảng 6/1000. Nhưng dùng quê chị, một xã nghèo, con số đó dưới 3/1000. Bà con ở đấy thế nào? Tiền tiệm, đủ ăn thôi. Chẳng có mấy người dư tiền để xài sang, tẩm bổ cái dạ dày. Thế là rõ rồi. Khảnh ăn sống lâu, ăn ít vừa phải, vẫn không táo bón, không suy dinh dưỡng. Bởi cơ thể của ta co giãn, nó tự điều chỉnh, tự thích ứng, tốt như máy nhật vậy. Bà cười khà khà. Đến 12 giờ trưa, trời vẫn mưa, nặng hạt hơn lúc sáng. Các mái nhà của dãy phố bên kia đường trắng mờ như bị một lớp sương bẩn bao phủ. Loan, cô gái trẻ, tới ngồi giữa bà Điều và Vinh. Loan nuôi cha mới vào 1 tuần. Bà Điều nói với cô gái những chuyện bà đã nói nhiều lần. Bệnh ông Điều nặng, bà ngồi đây đã mấy tháng. Trước bà rất nhát, sợ chết. Nay bà sẵn sàng chết thay chồng. Ông Điều hơi cục cằn nhưng tốt. Mấy chục năm qua bà không phải làm gì đổ mồ hôi. Ông ấy dành làm tất. Ông trời vô tình muốn hại con người hiếm có như vậy. Nói vậy, nếu ông mất đi, bà sẽ sống chuỗi ngày còn lại thế nào? Thời gian ở đây đã biến trí óc hời hợt. Trẻ con của bà trở nên chín chắn dạ dặn. Loan ngáp dài than. Mưa mãi, bước vào cổng bệnh viện là nghe đủ thứ chuyện rầu rĩ. Mình buồn, trời lại mưa, càng buồn thêm. Loài người nếu không ăn, vẫn sống, và về già không chết, cùng bay lên trời hết, thì sao? Một cô y tá ra nói. Ông Điều hấp hối. Bà Điều và chị Thanh chạy vào phòng. Mưa lớn, dưới đường xe chạy phải bật đèn. Mưa xối mạnh, đè mấy ngọn cây xà cừ trước cổng nghiêng ngã. Vinh và Loan ngồi nhìn mưa. Mưa có từ bao giờ? Chắc trời tạo ra nó để tô điểm cho những chuyện buồn. Loan gục gạt đầu tán thưởng câu nói của mình. Xem truyền hình, nếu để ý anh sẽ thấy, nếu người thân chết, thiên hạ khóc thương giống hệt nhau. Iran giống Ấn Độ, Tây Ban Nha, Palestine giống Nga, Israel. Nét mặt của họ bị phết lớp keo tan tóc, biến dạng. Nếu lúc chào đời con người không khóc mà cười thì sao? Hồi con đi học, lúc mới biết đọc những cuốn sách triết Tây, anh nghĩ không rõ. Khi tạo ra mọi vật, ý của Thượng Đế là muốn loài người làm đẹp trái đất hay là hủy hoại nó? Ý em thế nào? Để em nghĩ xem. Người ta đã làm nhiều chuyện rồ dại, từ đó sinh ra vô số tai họa. Anh ước trên đời không có đau bệnh, con người cứ đến tuổi nào đó thì ngã ra chết, lặng lẽ, êm ái. Ta sẽ bỏ hẳn tiếng chết, gọi nó là ra đi, phiêu du. Thank you.